Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 105. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 105. Không ngờ thi yêu sinh ra từ thi thể của ta lại mượn tay ngươi đưa món bảo vật này đến. Không ngờ lại là thi yêu của ta cứu ta ra. Lúc bấy giờ tính linh của tiên đế mang theo vài phần điên cuồng, cầm lấy phù tiết bằng đồng xanh cười ha ha, giọng nói ngày càng vang dội. Tô Vân trong lòng cũng nảy sinh vài phần hy vọng, bị bạch trạch thị lưu đẩy đến đây, bất cứ lúc nào cũng có thể bị những tiên linh điên cuồng kia nuốt chửng. Nếu có thể rời đi, tự nhiên là chuyện tốt. Phù tiết bằng đồng xanh kia giống như hai ống trúc được đúc bằng đồng xanh, trên đó khắc những văn tự không thể giải mã. Tô Vân và một đám thiên tài của Thông Thiên Các làm thế nào cũng không thể phá giải. Nhưng Bạch Trạch lại nói, phù tiết bằng đồng xanh là vật mà sứ giả của tiên đế đeo, có thể dùng nó để xuyên qua đại thiên thế giới. Tô Vân và họ không biết cách dùng, nhưng tiên đế tính linh nhất định biết cách dùng, cũng biết ý nghĩa của những văn tự trên phù tiết. Tiên đế tính linh đi ra khỏi tòa cung điện bằng đá kiếp hôi này, ném phù tiết bằng đồng xanh lên không trung, thúc giục tiên nguyên còn sót lại của mình. Chỉ thấy những văn tự trên phù tiết bằng đồng xanh lần lượt nhảy ra khỏi bề mặt phù tiết, vây quanh phù tiết lấp lánh không ngừng, xoay tròn không dứt. Những văn tự trên phù tiết này là pháp môn để thúc đẩy phù tiết. Phù tiết bằng đồng xanh không ngừng lớn lên, giống như một cái ống tròn khổng lồ. Bên trong rỗng, ngày càng rộng rãi. Tiên đế tính linh đi vào trong đó, nói: những văn tự này được sao chép từ những văn tự trên thân thể của đế hỗn độn. Ý nghĩa của mỗi văn tự đều không rõ ràng. Đáng tiếc hỗn độn đã chết, e rằng không còn ai có thể hiểu được ý nghĩa của những văn tự này nữa. May mắn thay, chúng ta không cần phải hiểu rõ ý nghĩa của nó, chỉ cần hiểu rõ cách dùng. Tô Vân mang theo Oánh Oánh đến trong phù tiết bằng đồng xanh. Chỉ thấy vách trong của phù tiết bằng đồng xanh lại trong suốt, từ bên trong có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Phù tiết bay lên, những văn tự trên phù tiết bắt đầu lấp lánh ánh sáng lúc tối, quay quanh phù tiết với tốc độ nhanh, hình thái của mỗi văn tự không ngừng thay đổi. Phù tiết bằng đồng xanh này chở họ bay đi, càng lên càng cao. Đúng lúc này, mặt đất tầng thứ 18 của Minh Đô rung chuyển dữ dội, từng mảng núi kiếp hôi đổ sụp, vô số ngọn núi rơi xuống. Tô Vân và Oánh Oánh đứng ở mép phù tiết, cố gắng trợn to mắt nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy một vùng mờ ảo u tối, và trong bóng tối, một vật khổng lồ đang từ từ bay lên, ngày càng cao. Nơi đó dường như có vô số tia sét mờ ảo xuyên qua bóng tối, giống như một đại dương, bao phủ một phạm vi cực kỳ rộng lớn. Rất nhanh, mảnh quái vật khổng lồ này đã đến bên dưới ống trúc. Từng khe rãnh, vực thẳm dựng đứng trên bầu trời, khe rãnh sâu đến hàng ngàn dặm, không ngừng có những luồng sét dao động men theo những khe rãnh, vực thẳm này mà chảy qua. Phù tiết bằng đồng xanh nhanh chóng di chuyển, nhưng không thể thoát khỏi con quái vật khổng lồ kỳ lạ này. Sĩ tử, đó là cái gì? Oánh Oánh run giọng nói. Tô Vân lắc đầu. Nhãn cầu lớn như tinh thể, đã cực kỳ khủng bố. Nhãn cầu hình tinh thể đầy trời bay lên không trung, cảnh tượng đó càng kinh người hơn. Nhưng vật di động bên dưới còn lớn hơn, khủng bố hơn. Đột nhiên, phía sau họ truyền đến giọng nói của tiên đế tính linh, cười lạnh nói. Sau khi chết cũng không an phận sao? Đế thúc. Đế thúc. Tô Vân và Oánh Oánh trong lòng chấn động mạnh, liếc mắt nhìn nhau. Oánh Oánh nhỏ giọng nói. Sĩ tử, người nói vị tiên đế đã giết đế thúc và trấn áp hắn ở đây là ai? Có phải là vị bên cạnh chúng ta không? Tô Vân cũng có chút kinh hãi, cười gượng nói. Không thể nào trùng hợp như vậy chứ. Nếu người giết đế thúc chính là tiên đế tính linh phía sau họ, thì đế thúc tuyệt đối sẽ không để họ rời đi. Lần này đế thúc xuất hiện, chắc chắn là để giữ họ lại đây, thậm chí là giết chết họ hoàn toàn. Tiên đế tính linh thúc giục phù tiết bằng đồng xanh. Phù tiết giống như một vòng không gian xuyên qua vô lượng không gian. Những văn tự bên ngoài chuyển động biến hóa càng thêm kịch liệt. Vòng không gian phá vỡ vô lượng không gian, nhưng không gian phía trước lại vừa phá vừa sinh, không ngừng biến hóa, khiến cho phù tiết bằng đồng xanh chỉ có thể xuyên qua từng khe rãnh khổng lồ, không thể rời khỏi nơi này. Cảnh tượng đấu pháp này Tô Vân chưa từng thấy qua. Chúng ta đang đi trên não của đế thúc. Tiên đế tính linh thúc giục phù tiết bằng đồng xanh nhanh chóng xuyên qua, nói: đây là những rãnh não của hắn. Hộp sọ của hắn đã bị ta tháo ra để luyện chế tiên khí vĩ đại nhất trong lịch sử, nhưng bộ não của hắn lại vĩnh viễn bất tử. Trong lòng Tô Vân chấn động mạnh. Phù tiết bằng đồng xanh trong nháy mắt đã đi được vạn dặm, nhưng ngay cả một rãnh não của đế thúc cũng không thể xuyên qua. Có thể tưởng tượng bộ não của đế thúc khổng lồ đến mức nào. Ánh mắt hắn rơi trên những tia sét đang gào thét. Những tia sét men theo khe rãnh, nhảy từ khe rãnh này sang khe rãnh khác, lấp lánh không ngừng. Những tia sét này bao phủ một phạm vi rộng đến hàng vạn dặm. Đó là bộ não của đế thúc đang suy nghĩ. Hắn lập tức tỉnh ngộ. Không đúng, là đế thúc đang quan tưởng. Bộ não của đế thúc chính là dùng quan tưởng để ngăn chặn phù tiết bằng đồng xanh, khiến cho phù tiết bằng đồng xanh không thể rời khỏi Minh Đô. Phù tiết bằng đồng xanh bay lên, nhanh chóng bay lên trên. Nhưng trên bầu trời Minh Đô lại đột nhiên hiện ra tinh không vô biên. Vô số ngôi sao xoay tròn xuất hiện, không gian tầng tầng lớp lớp phun ra ngoài. Đó là bộ não của đế thúc đang quan tưởng, khiến họ không thể thoát ra. Trong chốc lát, tầng thứ 18 của Minh Đô tối tăm, khắp nơi đều được tinh không chiếu sáng. Những tiên nhân tính linh lúc này cũng kinh ngạc không hiểu, mờ mịt nhìn Minh Đô đột nhiên trở nên rực rỡ muôn màu này. Tô Vân nhìn xuống, cuối cùng cũng nhìn rõ bộ não của đế thúc. Đó là một bộ não vô cùng khổng lồ, trải dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Những rãnh não chìa cắt, tư duy của bộ não vô cùng mạnh mẽ. Vô số biển sét như hồ sét đang di chuyển nhanh chóng trên bộ não của hắn ta. Đế thúc còn sống không? Tô Vân đè nén sự kinh ngạc trong lòng, lẩm bẩm nói: đương nhiên là chết rồi. Tiên đế tính linh tăng tốc độ của phù tiết bằng đồng xanh đến cực hạn, đứng ở phía trước ống trúc, chỉ tay làm kiếm, một đạo kiếm quang chém xuống phía trước. Vô lượng không gian phía trước lập tức nứt ra theo kiếm, phù tiết chở họ xuyên qua không gian nứt ra. Một khắc sau, những văn tự xoay tròn của phù tiết in lên bầu trời Minh Đô, vòm trời hỗn độn hóa, ống trúc bằng đồng xanh xuyên qua hỗn độn. Tô Vân từ đầu kia của phù tiết nhìn lại, nhưng thấy người khổng lồ vô song kia đang gào thét trong Minh Đô. Từng con mắt khổng lồ nối liền với bộ não đó từ trong kiếp hôi tối tăm vươn lên nhìn về phía này. Chỉ là loại sinh vật như hắn ta rất khó bị giết chết hoàn toàn. Ta trấn áp thi thể của hắn ở đây. Sau một thời gian dài như vậy, thân thể của hắn đã hóa thành kiếp hôi, nhưng bộ não lại hấp thu tất cả năng lượng tàn niệm trong đó, cưỡng ép bảo vệ bộ não, ngăn cản sự suy vong của bộ não. Tiên đế tính linh nhìn thấy phù tiết lao ra khỏi tầng thứ 18 của Minh Đô, tiến vào tầng thứ 17, cũng thở phào nhẹ nhõm, hiếm khi lộ ra nụ cười, nói: nhưng lần này, hắn vì ngăn cản ta rời đi, đã mạnh mẽ sử dụng sức mạnh. Tốc độ bộ não của hắn ta hóa thành kiếp hôi chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Phù tiết bằng đồng xanh xuyên qua bầu trời u ám của tầng thứ 17 Minh Đô. Ma thần đầu châu cao vạn nhận đột nhiên khuấy động dung nham và sấm sét, thò tay chộp về phía phù tiết. Thần lực của gã ngập trời, ma khí quanh thân như rồng đen cuộn mình, tiếng gầm như trời long đất lở. Tiên đế tính linh cười lạnh, búng tay một cái, bàn tay dung nham của ma thần đầu châu nổ tung. Bên kia, một ma thần đầu ngựa khác đang từ từ đứng lên từ biển dung nham, vung một cây trường thương dung nham. Đầu thương xoay tròn, đón lấy phù tiết bằng đồng xanh đâm tới. Đinh! Tiên đế tính linh đứng đó không động, trường thương dung nham đâm thẳng vào mi tâm của y, đột nhiên vỡ vụn, tàn rã. Ma thần đầu ngựa hộc máu, bay ngược đi, nghiêm giọng nói: mời Minh Đô Đại Đế đến hàng phục tặc nhân. Đông đông đông. Trên bầu trời, Trên những ngôi sao tối tăm, từng vị ma thần kỳ dị đang gõ những chiếc trống trận khổng lồ. Những hành tinh bị đào mất lõi sao giống như những quả táo bị gặm mất một nửa, treo lơ lửng trên bầu trời tối tăm. Khung xương của thần ma được dựng thành những cây cầu nối liền những ngôi sao tàn này. Trên những hành tinh chết chóc dày đặc, đủ loại kiến trúc cổ xưa mọc lên khắp nơi. Đại quân ma thần không biết từ đâu chui ra, trốn sau những kiến trúc và những ngôi sao tàn đó, rình mò phù tiết bằng đồng xanh đang đi qua giữa những hành tinh rách nát, nhưng không ai dám động thủ. Để họ đi. Phía sau chuỗi sao tàn tối tăm đó, đột nhiên ba quả cầu lửa màu đỏ sẫm khổng lồ sáng lên, giống như những vị thần ma cổ xưa đang mở mắt trong bóng tối, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Thu hồi đao binh, không ai được ra tay, để họ đi. Tiếng loảng xoảng truyền đến, đó là tiếng ma thần thu liễm đao binh. Trên phủ tiết bằng đồng xanh, tiên đế Tính Linh cười lạnh nói: Minh Đô, người của ta đâu? Giọng nói của con quái vật khổng lồ phía sau hành tinh tối tăm, nặng nề như vô số tia sét vang lên sau những đám mây đen. Người của bệ hạ không rơi vào Minh Đô, họ là kẻ phản nghịch, tự nhiên là phải bị luyện chết. Bệ hạ nên biết, Minh Đô luôn công chính, không thiên vị, không thiên vị bệ hạ, cũng không thiên vị tần đế. Tiên đế Tính Linh hừ một tiếng. Ba quả cầu lửa khổng lồ màu đỏ sẫm đột nhiên run rẩy, giống như ma quái đang run rẩy trong bóng tối. Tân đế ném Tính Linh của bệ hạ đến, Minh Đô tận tâm tận lực trấn áp. Nếu bệ hạ ném Tính Linh của tân đế đến, Minh Đô cũng sẽ tận tâm tận lực trấn áp. Vị Minh Đô đại đế trong bóng tối kia tiếp tục nói. Tiên đế Tính Linh nhàn nhạt nói: Hy vọng ngươi sau này sẽ nhớ câu nói này. Ngươi còn đứng lệch, ngươi sẽ tự mình tiến vào tầng thứ 18 của Minh Đô. Phù tiết bằng đồng xanh gia tốc, xé gió mà đi. Phù tiết bằng đồng xanh xuyên qua từng tầng Minh Đô, rất nhanh đã biến mất không dấu vết, rời khỏi Minh Đô. Ma thần đầu châu cụt tay, cúi người nói: Bệ hạ, có cần bẩm báo tiên đình không? Ba con mắt của Minh Đô đại đế chậm rãi khép lại, một lúc sau mới nói: Chờ nửa ngày rồi hãy bẩm báo lên tiên đình. Phù tiết bằng đồng xanh xuyên qua từng tầng không gian. Đợi đến khi tốc độ chậm lại, Tô Vân nhìn quanh, chỉ thấy họ đã đến cấm địa đế đình của Thiên Thị Viên. Phù tiết này thật sự rất hữu dụng, hắn không khỏi tán thưởng. Tiên đế Tính Linh cũng tự mình đi ra khỏi phù tiết, vươn tay ra. Những văn tự trên phù tiết không còn xoay tròn, phù tiết cũng ngày càng nhỏ lại, giống như hai đoạn ống trúc. Y tiện tay ném phù tiết bằng đồng xanh cho Tô Vân, nói: Đồ của ngươi, trẫm sẽ không cướp của ngươi. Tô Vân nhận lấy phù tiết. Tiên đế Tính Linh nói: Ngươi biết cách dùng không? Tô Vân cúi người, nói: Ta xưa nay có trí nhớ hơn người. Bệ hạ thúc giục phù tiết, trình tự văn tự, biến hóa, ta đều nhớ rõ. Tiên đế Tính Linh gật đầu, cất bước đi trong đế đình. Dường như trong lòng có chút cảm khái, Tô Vân chần chừ một chút, nói: Dám hỏi bệ hạ, sau này có dự định gì? Tiên đế Tính Linh quay đầu liếc hắn một cái. Tô Vân ánh mắt trong veo, không hề chút sợ hãi, nói: Tiểu thần cho rằng, bệ hạ nên mau chóng rời khỏi giới này. Tiên đế Tính Linh nói: Minh Đô sẽ cho ta một ít thời gian để rời đi. Ngươi cũng cứ yên tâm, trẫm sẽ không trì hoãn quá lâu. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, cúi người lui về phía sau, nói: Tiểu thần ở đây chỉ là phàm gian, không dám lưu lại bệ hạ lâu. Tiểu thần còn có việc vặt khác, xin cáo lui trước. Phàm gian? Ngươi nói đây là phàm gian? Tiên đế Tính Linh kia bật cười, vẫy vẫy tay, nói: Ngươi cứ đi đi. Tô Vân dừng bước, muốn nói lại thôi. Oánh Oánh vội vàng kéo kéo cổ áo hắn, ý bảo hắn không nên hỏi nhiều. Tô Vân do dự một chút, vẫn hỏi ra lời chôn ở đáy lòng: Dám hỏi bệ hạ, khi ở tầng thứ 18 của Minh Đô, có từng ăn tính linh của tiên nhân khác không? Oánh Oánh tuyệt vọng, nghiến răng nói, vấn đề này không thể hỏi, sẽ chết người đấy. Tiên đế tính linh thân thể cứng đờ, quay đầu cười nói, ngươi nói gì vậy? Chấm là minh quân của tiên giới, sao có thể vì bảo toàn tu vi của mình mà nuốt chửng tính linh của người khác? Mau đi đi. Tô Vân cúi người, xoay người rời đi. Oánh Oánh thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đại nhân vật như y, tự nhiên không thể đi ăn tính linh của người khác, ẩn họa quá lớn, người chỉ lo lắng vớ vẩn. Tiếng cười của Tô Vân chuyển đến, nói, ta vốn là tiểu mù, người cũng biết. Giọng nói của hai người dần xa. Tiên đế tính linh yên lặng đứng đó, đột nhiên thở dài, trên gáy mọc ra một khuôn mặt, đó không phải là khuôn mặt của y, mà là mặt của những tiên nhân khác. Y cúi đầu, nhìn thấy trong lòng bàn tay mình cũng xuất hiện một khuôn mặt. Khuôn mặt đó không biểu cảm, giống như y bây giờ. Chấm không thể không ăn, chấm phải để tính linh sống. Trên người y vang lên tiếng bốp bốp, từng khuôn mặt từ trong cơ thể y chui ra. Tô Vân mang theo Oánh Oánh cẩn thận đi ra khỏi đế đình. Lúc này trong đế đình đột nhiên truyền đến tiếng chấn động dữ dội. Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy địa lý núi sông nơi đó đang thay đổi. Dãy núi vốn sụp đổ, giờ phút này lại lần nữa dựng lên. Cung điện sụp đổ một lần nữa trôi nổi trên không trung, gạch ngói tổ chức lại, đấu củng tương thừa rực rỡ hẳn lên. Cầu dài nằm trên sóng, cung điện nối liền, từng đóa tiên quang như hoa điểm xuyết giữa các cung điện. Đó là dị bảo phi phàm, tiên khí như sương chảy dưới tường cầu, trên sóng sông. Đế đình vốn hoang tàn, lúc này lại trở nên vô cùng tươi đẹp. Tô Vân thở dài, thấp giọng nói, ta không hy vọng đế đình quá đẹp, quá đẹp sẽ dẫn đến sự thèm muốn của người khác. Hắn không khỏi đau đầu, đế đình vốn là một mảnh phế tích, khắp nơi nguy hiểm, đã dẫn đến sự thèm muốn của các thế lực. Bạch Trạch Thị còn điểm danh muốn cướp bóc, chiếm đoạt đế đình. Hiện tại, đế đình trở nên lộng lẫy như vậy, e rằng sẽ mang đến cho thiên thị viên nhiều tai bay vạ gió hơn. Tuy nhiên, bây giờ là tiên đế tính linh đang chỉnh đốn lại núi sông cũ, hắn căn bản không thể can thiệp. Oánh Oánh bay lên không trung nhìn quanh, quan sát sự thay đổi của đế đình, nói, sĩ tử, người có nghĩ rằng đế linh thật sự không ăn các tiên linh khác không? Ta luôn có chút nghi ngờ. Nàng bay xuống đến trước mặt Tô Vân, nghiêm mặt nói, thực lực của y thể hiện ra có chút thái quá, ngay cả não của đế thúc cũng không làm gì được y. Minh đế cũng vô cùng sợ hãi y, sự kinh hãi của các tiên linh khác đối với y cũng không giống như giả vờ. Nếu... Oánh Oánh, Tô Vân cười nói, tính linh sẽ không lừa người. Nếu y đã nói là không vì bảo toàn tu vi mà nuốt chửng các tính linh khác, thì thật sự sẽ không vì thế mà nuốt chửng tính linh. Oánh Oánh nói, vì tu vi thì không, vậy vì tính mạng thì sao? Ở tầng thứ 18 của Minh Đô, không chỉ có y, còn có não của đế thúc đang rình mò, chờ y suy yếu. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, run giọng nói, y vì không bị não của đế thúc tìm thù, chắc chắn sẽ giữ thực lực của mình ở trạng thái đỉnh cao, cho nên y phải liều mạng ăn, không thể để tu vi của mình có chút tổn thất nào. Hơn nữa cho dù không có não của đế thúc, y cũng cần đề phòng các tiên linh khác. Y chẳng lẽ không lo lắng mình không ngừng hóa thành kiếp hôi, trở nên quá yếu mà bị các tiên linh khác ăn thịt sao? Tô Vân đi ra ngoài, nói, Oánh Oánh, ngươi bảo ta không nên hỏi nhiều, chính ngươi cũng có nhiều câu hỏi như vậy. Oánh Oánh rơi trên vai hắn, tức giận nói, ngươi hỏi câu hỏi đó đã khơi dậy sự tò mò của ta, ta tự nhiên cũng biết, cũng muốn biết câu trả lời. Hơn nữa, ta không hỏi y những điều này trước mặt y, là ta đang hỏi ngươi. Tô Vân lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói, y nói y sẽ không vì tu vi mà ăn thịt các tiên linh khác, điều đó cho thấy y vẫn còn lòng xấu hổ. Chỉ là vì tính mạng của mình mà bất đắc dĩ phải làm vậy. Nếu đã có lòng xấu hổ thì sẽ không vì che giấu hành tung mà giết chết chúng ta. Ta hỏi y như vậy, ngoài việc thỏa mãn sự tò mò của ta, còn là để biết chúng ta có thể sống sót ra khỏi đế đình hay không. Oánh Oánh im lặng nghe hắn nói, chỉ cảm thấy trong lòng rất vững vàng. Hành động của Tô Vân dù có hoang đường, kinh thế hãi tục, bất chấp sai lầm to lớn của thiên hạ đến đâu, nhưng luôn mang lại cho người ta một cảm giác rất vững vàng. Tô Vân nói, nếu y ngay cả chút lòng xấu hổ này cũng không có, đó chính là ma vô cùng đáng sợ. Không chỉ chúng ta phải chết, mà tất cả tính linh của thiên thị viên e rằng đều phải chết. Hắn đi về phía giao giới giữa thiên thị viên và Trung Sơn, sắc mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm, nói, sau khi y trả lời câu hỏi của ta, ta không cần phải lo lắng cho thiên thị viên nữa. Điều ta lo lắng bây giờ là đế linh và thi yêu nên chung sống với nhau thế nào. Oanh Oánh chớp chớp mắt, cười khúc khích, nói, điều này ý ngươi là đế linh muốn trở về thân thể của mình, y và tiên đế thi yêu tất có một trận chiến. Tô Vân gật đầu. Đế thi hóa thành thi yêu là do chấp niệm của y sau khi chết quấy phá, lâu ngày thai nghén thành linh. Nhưng trong tính linh của y sao lại không tràn ngập chấp niệm chứ? Y nhất định sẽ đến tiên giới, nhất định sẽ có một trận chiến với thi yêu, nhất định sẽ cố gắng hết sức để giành lại tất cả mọi thứ của mình. Tô Vân dừng lại một chút, nói, tiên đế đã thành ma. Oanh Oánh dùng mình một cái, vội vàng dựa sát vào cổ hắn, cười nói, tiên nhân, tiên giới, trước kia nghe có vẻ tốt đẹp biết bao, bây giờ lại càng lúc càng âm u khủng bố. Chúng ta không nói về những chuyện đáng sợ này, chúng ta hãy nói về chuyện gì đã xảy ra sau khi ngươi bị Bạch Hoa phu nhân lưu đày. Ta hình như thấy Bạch Trạch đang ra tay cố gắng cứu chúng ta. Tô Vân cũng lộ ra nụ cười, nói, Bạch Trạch trưởng lão là người bạn đáng tin cậy nhất, có hắn ở bên cạnh còn an toàn và vững vàng hơn cả cơ ngực của Ứng Long lão ca ca. Thiên thị viên giáp danh với Trung Sơn, 36 người có tướng mạo kỳ lạ đứng ở bên thiên thị viên. Họ hoặc cao hoặc thấp, hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ, hoặc béo hoặc gầy, và tướng mạo cũng rất kỳ lạ. Có người tuấn mỹ, có người xấu xí, có người yêu dị, có người dữ tợn, thậm chí có người có đầu của thần ma như Thiên Bằng, là một vị thần thiếu niên đầu chim thân người. Còn có người đội đầu kỳ lân, có người đầu còn lớn hơn thân hai vòng, há miệng ra là đầy răng sắc. Còn có người có một cái đầu, lúc lại có 7-8 cái đầu nhô ra, cổ duỗi như vịt, 9 cái cổ quấn tới quấn lui, 9 cái đầu cãi vã không ngớt. Mà ở phía sau họ lại hiện ra từng vị thần ma tính linh vô cùng mạnh mẽ, khí thế ngút trời. Không chỉ vậy, sau lưng thần ma tính linh của họ còn xuất hiện từng động thiên khổng lồ. Trong động thiên, thiên địa nguyên khí như hồng thủy điên cuồng chảy ra, làm tăng thêm khí thế của họ. Lao đầu lớn lên ngay trước mặt chúng ta. Giọng Kỳ Lân khàn khàn, lạnh lùng nói, khi chúng ta bị trấn áp trong phong ấn ký ức của hắn, chỉ có hắn ở bên cạnh chúng ta, ở bên cạnh 7-8 năm. Hôm nay Bạch Trạch thị nhất định phải cứu lao đầu trở về, nếu không cũng chỉ có cá chết lưới rách. Mọi người im lặng, sát khí nặng nề bao trùm xung quanh. Ngay cả Thao Thiết, Vô Tâm, Vô Phế cũng trở nên hung ác, đằng đằng sát khí. Họ bị đám người Khúc Tiến, Khúc Thái Thường bắt giữ, trấn áp trong phong ấn ký ức của Tô Vân. Nơi đó chỉ có Thanh Ngư Trấn, ngoài Thanh Ngư Trấn ra chính là Tô Vân còn nhỏ. Mặc dù đó là một đoạn ký ức của Tô Vân, nhưng Tô Vân trong đoạn ký ức này đã đồng hành cùng họ suốt 7-8 năm, cho nên khi ký ức bị phá vỡ, họ được Tô Vân giải thoát. Họ rất quen thuộc và hiểu rõ Tô Vân. Tình cảm đối với Tô Vân rất phức tạp, nhưng không có hận thù, ngược lại có chút tình thân. Dù sao cũng là nhìn mình lớn lên. Bấy giờ, Bạch Hoa phu nhân nhìn về phía thiếu niên Bạch Trạch, nói, vậy còn ngươi? Ngươi cũng muốn vì một con người mà đoạn tuyệt với tộc nhân của mình sao? Đám người Ứng Long nhìn về phía thiếu niên Bạch Trạch. Thiếu niên Bạch Trạch im lặng một lúc, nói, từ 5.000 năm trước, ta không phải đã bị trục xuất khỏi chủng tộc rồi sao? Bạch Hoa phu nhân dịu dàng nói, trục xuất ngươi không phải cũng là vì tốt cho ngươi sao? Trước kia ngươi cô độc, không thích nói chuyện với tộc nhân, cũng không có bạn bè. Trục xuất ngươi mấy năm nay, ngươi xem ngươi không phải đã kết giao rất nhiều bạn bè sao? Ánh mắt nàng lướt qua mặt đám người Ứng Long, Kỳ Lân, Thao Thiết, bật cười nói. Chỉ là những người bạn ngươi kết giao này dường như có chút không ra gì. Bạch Trạch thị chúng ta trước kia khi chưa suy tàn ở Tiên Đình là người cai quản những thần ma này. Điểm yếu của tất cả thần ma trong thiên hạ đều nằm trong tay chúng ta. Họ chỉ là hạ nhân của chúng ta. Ngươi kết bạn với hạ nhân thật khiến ta thất vọng. Đám người Đào Ngột, Nhai Tý giận dữ. Ứng Long nhướng mày. Hắn đã nghe qua tin đồn này. Bạch Trạch nhất tộc ở tiên giới phụ trách cai quản thần ma. Chủng tộc này có Bạch Trạch Thư, trong sách ghi lại những điểm yếu bẩm sinh của các loại thần ma. Phàm là có thần ma hạ giới hoặc trốn khỏi nhà chủ hoặc phạm tội đều sẽ do Bạch Trạch nhất tộc ra tay bắt giữ mang về thẩm vấn. Tuy nhiên tiên giới đã sớm không còn Bạch Trạch. Thiếu niên Bạch Trạch sắc mặt thờ ơ nói: ta bị lưu đày không phải vì ta đã chiến thắng các tộc nhân khác đoạt lấy thần vị sao? Bạch Hoa phu nhân sắc mặt cứng đờ. Những tộc nhân Bạch Trạch thị khác cũng né tránh ánh mắt, không dám tiếp xúc với ánh mắt của thiếu niên Bạch Trạch. Bạch Trạch nói: những người như chúng ta không thể thành tiên, chỉ có thể thành thần đạo. Để đạt được thần vị chỉ có một cách, đó là mượn tiên quang tiên khí khắc ấn trời đất. Trung sơn động thiên của chúng ta bị phong tỏa, chỉ có một số thần ma đã phạm tội mới bị ném đến đây, tự nhiên không thể vào tiên giới. Vì thế thần vương đã nghĩ ra một ý tưởng, đó là bắt những thần ma đã phạm tội luyện hóa, từ trong cơ thể họ tinh luyện ra tiên khí tiên quang. Bạch Hoa phu nhân cười nói: những thần ma này thường xuất thân từ tiên giới, trong đó có một số thần quân còn được tiên nhân ban thưởng, cho nên luyện hóa họ tuyệt đối có thể tinh luyện ra tiên khí tiên quang. Bạch Trạch thị chúng ta là khắc tinh của những thần ma đó, do chúng ta ra tay chính là hợp với số trời, đáng lẽ họ phải chết trong tay chúng ta. Thiếu niên Bạch Trạch lạnh nhạt nói: nhưng thần vương thân thể ngươi không tiện, không thể tự mình động thủ, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Tộc nhân chúng ta đem những thần ma bị trấn áp ở chỗ này từng cái bắt lấy, trấn áp, luyện hóa. Những người bị chúng ta luyện chết liền lưu đầy đến trong Cửu Uyên. Bạch Hoa phu nhân cười nói: chúng ta quét sạch Trung Sơn Động Thiên, toàn bộ Trung Sơn Động Thiên đều rơi vào tay tộc ta, ngươi đã có công lớn trong đó. Thiếu niên Bạch Trạch nói: nhưng tộc nhân của chúng ta đã chết không biết bao nhiêu. Hơn nữa, không phải tất cả thần ma bị giam ở đây đều đáng chết. Trong số họ có rất nhiều người chỉ phạm lỗi nhỏ, chọc giận chủ nhân của họ, liền bị ném đến đây, mặc cho họ tự sinh tự diệt. Tuy nhiên, phu nhân lại luyện chết họ. Bạch Hoa phu nhân mặc dù bị trấn áp trong vách đá, nhưng vẫn phong tình vạn trùng, cười nói: họ đáng chết. Ta cũng là vì tộc nhân của ta mà suy nghĩ, luyện hóa họ, tinh luyện tiên khí tiên quang, để tộc ta có thêm một thần vị. Không phải vì con trai của thần vương sao? Thiếu niên Bạch Trạch nói: chúng ta đã chết hơn nửa tộc nhân mới trấn áp, luyện hóa được những tù nhân giống như chúng ta, luyện được một đạo tiên quang, một đạo tiên khí. Thần vương rất vui, vừa muốn có danh, vừa muốn có vị, liền nói để cho các tộc nhân trẻ tuổi cạnh tranh, người chiến thắng sẽ được thần vị này. Những tộc nhân trẻ tuổi tham gia cuộc thi này, họ không biết rằng người cuối cùng có thể chiến thắng chỉ có một người, đó là con trai của thần vương. Bạch Hoa phu nhân thở dài nói: người chiến thắng cuối cùng không phải là ngươi sao? Thiếu niên Bạch Trạch nói: bởi vì ta đã đánh chết lệnh lang của ngươi. Bạch Hoa phu nhân cười lớn, trong giọng cười mang theo oán khí. Thiếu niên Bạch Trạch nói: những tộc nhân khác tham gia cuộc thi này, phàm là tu vi thực lực trên lệnh lang, không bị trọng thương thì cũng bị tử vong. Tu vi của ta lúc đó rất yếu, ngươi cho rằng ta không thể uy hiếp được lệnh lang nên không ra tay với ta. Nhưng ta biết ta thông minh hơn lệnh lang nhiều. Các tộc nhân khác chỉ có thể học được vài loại phù văn tiên đạo, còn ta thì đã thuộc lào lào. Khi đối đầu, ta vốn nghĩ rằng thắng được thần vị là được rồi. Nhưng ta đột nhiên nhớ đến những tộc nhân đã chết và bị trọng thương, nên ta đã vặn đầu lệnh lang, diệt tính linh của hắn. Bạch Hoa phu nhân cười khanh khách, nói: Cho nên ngươi mặc dù đã giành được thần vị, nhưng cuối cùng lại bị lưu đày. Thiếu niên Bạch Trạch nói: Bây giờ ta đã trở về. Năm đó ta vì tộc nhân đã đánh chết lệnh làng, hôm nay ta cũng có thể vì bạn bè mà trừ khử ngươi. Bạch Hoa phu nhân cất tiếng cười. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng đám hồ bằng cẩu hữu này của ngươi, họ chỉ là hạ đẳng trong thần mà, là tiên nô. Chúng ta mới là thượng đẳng. Họ ở trước mặt tộc ta không chịu nổi một kích. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, bắt họ luyện hóa thành tro. Mọi người trong Bạch Trạch thị chần chừ. Một lão giả ho khan một tiếng, nói: Thần vương, về chuyện đại bỉ lần đó, thần vương vẫn nên giải thích một chút thì tốt hơn. Bạch Hoa phu nhân giận dữ, cười lạnh nói: Bạch Khiên Chiêu, ngươi muốn tạo phản sao? Không dám. Lão giả Bạch Trạch thị nói: Những năm gần đây, Bạch Trạch thị chúng ta quả thực vì nhiều lần ác chiến mà nhân khẩu suy giảm, nguyên khí đại thương. Lần đại bỉ đó cũng quả thực có không ít tài năng trẻ tuổi chết một cách khó hiểu. Bạch Hoa phu nhân tức giận đến bật cười, nhìn quanh một vòng, cười khanh khách, nói: Tốt lắm, kẻ lưu đầy trở về, các ngươi liền cảm thấy mình lại có thể rồi phải không? Lại cảm thấy ta không có các ngươi thì không được phải không? Hôm nay bản cung tự mình tru sát phản đồ. Bạch Hoa phu nhân phần lớn thân thể bị trấn áp trong vách đá, thân thể và vách đá mọc liền vào nhau, chiến đấu tự nhiên vô cùng bất tiện, nhưng tính linh của nàng lại vô cùng mạnh mẽ. Nàng là thần vương của Bạch Trạch nhất tộc, vì tư thông với một vị tiên nhân có quyền thế cực cao trong tiên giới, bị nữ chủ nhân phát hiện nên cả tộc bị lưu đày trấn áp. Vị tiên nhân có địa vị cao đó biết mình đối lý nên không nói một lời tốt đẹp nào cho nàng, ngay cả sau khi nàng bị trấn áp cũng chưa từng đến thăm, huống chi là giải cứu nàng. Khi nàng tư thông với vị tiên nhân đó, rất nhiều người biết. Lúc đó nàng đang đắc thế nên mọi người gọi nàng là Bạch Hoa phu nhân. Nàng cũng dương dương đắc ý, nhưng ai ngờ danh hiệu Bạch Hoa phu nhân này hữu danh vô thực, cuối cùng lại rơi vào cảnh chủng tộc bại vong. Bạch Hoa phu nhân thông minh lanh lợi, khi chưa bị trấn áp, tu vi thực lực là tồn tại đỉnh cao trong số các thần quân, thông thạo điểm yếu của bất kỳ thần ma nào trong thiên hạ, và tinh thông các loại pháp môn như phong ấn, luyện hóa, lưu đày, hiến tế. Về trình độ trong những phương diện này, nàng có thể nói là người đứng đầu dưới tiên nhân. Thông thạo mọi điểm yếu của ngươi, đánh được thì phong ấn luyện hóa, đánh không lại thì lưu đày hiến tế. Bạch Trạch nhất tộc có thể nói là thần ma khiến thần ma đau đầu nhất, mà Bạch Hoa phu nhân lại là người xuất sắc nhất trong số đó. Bởi vậy, Tô Vân ở trước mặt nàng, ngay cả một chiêu đều đi không qua, liền bị nàng trực tiếp lưu đày. Nàng giờ phút này tức giận, thần vương tính linh hiện lên, một lòng muốn tự mình tru sát thiếu niên Bạch Trạch. Vừa ra tay, liền thấy đầy trời thần ma hư ảnh, đứng sừng sững phía sau bầu trời bên trong. Những hư ảnh thần ma đó giống như thật, tổng cộng có 1520 loại thần ma, rõ ràng hơn so với khi thiếu niên Bạch Trạch thi triển. Thậm chí có thể nhìn thấy hơi thở của những thần ma này, lông tóc trên da, cảm nhận được huyết mạch của họ đang chảy trong cơ thể. Bạch Hoa phu nhân quát một tiếng, thần ma đầy trời ầm ầm đánh về phía trước, không chỉ công kích thiếu niên Bạch Trạch, thậm chí ngay cả một đám thần ma như Ứng Long, Thảo Thiết cũng công kích. Nàng không chỉ muốn đánh bại thiếu niên Bạch Trạch đang trở lại này trước mặt tất cả tộc nhân, mà còn muốn đánh bại tất cả bạn bè của hắn, chém giết tất cả những người bạn hạ đẳng này của hắn. Thiếu niên mà nàng lưu đầy trở về, nói rằng đã kết bạn với người, kết bạn với những thần ma hạ đẳng này, đây là sự sỉ nhục đối với nàng. Hôm nay nàng muốn trả lại sự sỉ nhục này gấp trăm lần. Đám người Ứng Long nghênh đón thần ma bay lượn đầy trời, lập tức cảm nhận được áp lực to lớn. Thần ma đầy trời này chỉ là thần thông của Bạch Hoa phu nhân, trông giống như thần ma thật, nhưng thực lực so với đám người Ứng Long vẫn kém hơn rất nhiều. Tuy nhiên, những thần thông thần ma này lại nhắm vào điểm yếu của họ mà đến. Thiếu niên Kỳ Lân cảm nhận được thủy hỏa chân nguyên của mình bị quấy nhiễu, trở nên hỗn loạn. Thủy hệ thiên địa nguyên khí và hỏa hệ thiên địa nguyên khí chảy ra từ động thiên phía sau hắn ta cũng đang tấn công lẫn nhau, khiến thực lực của hắn ta không thể phát huy đến cực hạn. Kim Ô điều khiển Thái Dương Kim Tinh rực lửa, lấy Long Vũ làm kiếm. Kim Tinh hỏa vũ đầy trời, nhưng lại gặp phải hơn 10 vị thần ma tu luyện khí băng hàn vây công. Từng chiếc Long Vũ bị đóng băng, chém đứt. Thảo Thiết mở miệng lớn nuốt trời, một ngụm nuốt chừng hơn 10 vị thần ma. Nhưng những thần ma đó ở trong bụng hắn ta lại không thể tiêu hóa, ngược lại còn tấn công thân thể hắn ta từ bên trong. Thái Tuế phát hiện mình đã trúng thần thông của đối phương, máu thịt không thể tự động mọc lại nữa. Nọc độc của Tương Liễu bị khắc chế, bất đắc dĩ phải lộ ra chân thân, hiện ra con rắn lớn 9 đầu, chiếm giữ một vùng đất rộng 300 dặm, nhưng lại bị một đám thần ma đè đầu đánh túi bụi. Chỉ có hai đại thần ma Ứng Long và Nữ Sửu đối mặt với những đòn tấn công từ bốn phương tám hướng vẫn có thể ứng phó. Ứng Long là gia thần của Tiên Đế, mặc dù chỉ là vật trang trí trên cột, nhưng đã trải qua những trận chiến thời Hiên Viên Thánh Hoàng, sức chiến đấu kinh người. Gã tử đệ nhất Thánh Hoàng Hiên Viên vẫn bảo vệ Nguyên Sóc, cho đến đời cuối cùng Thánh Hoàng Vũ mới rời khỏi Nguyên Sóc. Gã đã trải qua vô số trận chiến, đánh bại hơn 100 vị thần ma, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Đôi mắt của gã còn được mệnh danh là thần nhãn đệ nhất trong số các thần ma, nhìn thấu thần thông đạo pháp của đối phương dễ như trở bàn tay. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ứng Long đã xé nát từng vị ma thần, chém giết từng vị thần chỉ, phá tan bầu trời, xé toạc sóng gió, chém nát mặt đất, di rời núi non, thậm chí lao ra ngoài vũ trụ, gánh vác tinh tú đập xuống mặt đất, phát huy sức mạnh ngang ngược đến cực hạn. Bên kia, thực lực của Nữ Sửu vô cùng cao minh, giết ra một mảnh trời đất. Nàng không phải là thần ma của tiên giới, mà là thần nữ đến từ Thiên Phủ Động Thiên, là con gái của Viêm Hoàng trong Tam Thánh Hoàng thời thượng cổ, chết trong tay 10 con kim ô, bị 10 con kim ô giết trên Bắc Hải. Thi thể của nàng chìm xuống đáy biển, dần dà ở trên Bắc Hải hóa thành thi ma, hàng ngư long phục giải tổ, trở về Thiên Thị Viên báo thù. Nhưng sau khi nàng trở về mới phát hiện cha mình đã sớm rời khỏi Nguyên Sóc, trở về Thiên Phủ Động Thiên. Còn kẻ thù của nàng, 10 con kim ô đó cũng bị Nghệ Hoàng bắn chết 9 con. Con kim ô còn lại thì bỏ ác theo thiện, trở thành thần chỉ bảo vệ Nguyên Sóc. Nàng vì thế mà oán hận khó nguôi, khắp nơi truy sát kim ô. Không biết từ lúc nào, danh tiếng của nàng ngày càng lớn, trở thành thủ lĩnh trong số các ma thần. Bạch Hoa phu nhân tuy thông thạo điểm yếu của thần ma tiên giới, nhưng lại không biết lai lịch của nàng, nên không biết phải đối phó với nàng như thế nào. Tuy nhiên, mặc dù Bạch Trạch Thị không lấy sức mạnh để xưng hùng thiên hạ, nhưng tu vi của Bạch Hoa phu nhân lại thực sự rất cao. Chỉ cần tính linh thi triển thần thông đã có thể giết chết 36 thần ma đến mức mình đầy thương tích. Ứng Long và Nữ Sửu cố gắng xông ra khỏi vòng vây, một trước một sau giết đến trước vách đá của Bạch Hoa phu nhân. Ngay khi họ đang cố gắng lao về phía trước, trước sau, trái phải, không ngừng có thần ma lao tới, nhưng lại bị đám người Kỳ Lân cố gắng ngăn cản. Bùm! Kỳ Lân bị từng vị thần ma trấn áp. Những thần ma đó hình thành một ấn ký lồng giam khổng lồ, phong ấn hắn ta, biến thành một cái hộp đá. Kim Ô lao tới, thay Nữ Sửu đỡ một đòn tấn công bất ngờ của một vị ma thần, nhưng lại bị một vị ma thần khác chém đầu, thân đầu lìa khỏi, bị tách ra, trấn áp. Các loại thần ma như Cửu Phượng, Cung Kỳ, Tịch Tà, Phi Phi lần lượt xông lên, liều chết yểm trợ cho họ, nhưng lần lượt bị trấn áp, hoặc rơi vào đại trận luyện hóa, hoặc bị đột nhiên lưu đầy, không rõ tung tích. Đến khi Nữ Sửu xông lên phía trước, 36 thần ma chỉ còn lại 4-5 vị. Bạch Hoa phu nhân cười lạnh, bàn tay duy nhất có thể cử động nhẹ nhàng lật một cái, tính linh phía sau nàng đồng thời lật tay, một ấn ngập trời hình thành tiên lục úp xuống Nữ Sửu. Đây chính là đệ nhất tiên ấn mà Tô Vân đã thi triển. Nàng chỉ nhìn một lần là học được môn tiên ấn này, thi triển ra không kém Tô Vân bao nhiêu. Nữ Sửu gỡ tấm ván quan tài trên lưng xuống, cố gắng chống đỡ, bị đánh đến gãy xương gãy gân, nhưng vẫn cứng rắn đỡ được một đòn này, nghiêm giọng nói, Ứng Long. Phía sau nàng, Ứng Long nhảy lên, một tiếng rồng ngâm vang dội, móng vuốt sắc bén trở về phía vách đá của Bạch Hoa phu nhân. Bởi vì thần thông tạo hóa của tiên giới, Bạch Hoa phu nhân đã mọc liền với vách đá. Chỉ cần đánh vỡ vách đá, thân thể của Bạch Hoa phu nhân sẽ lập tức chết. Thần thể chết, Bạch Hoa phu nhân sẽ không còn là thần. Tính linh của nàng không còn sự chống đỡ của thân thể, pháp lực sẽ suy giảm nhanh chóng. Khi đó, Bạch Trạch mới có khả năng chiến thắng. Các thần ma khác vì yểm trợ hắn và nữ sửu lần lượt xông lên, tạo cơ hội tấn công cho họ. Còn gã và nữ sửu liều chết một phen là để tạo cơ hội chiến thắng cho thiếu niên Bạch Trạch. Bạch Hoa phu nhân cười khanh khách. Thật đáng thương. Các người, những thần ma hạ đẳng ngu muội này, thật sự cho rằng dựa vào những trò vặt vãnh này mà có thể làm gì được thần vương của Bạch Trạch nhất tộc sao? Những thứ nhỏ bé như các người, ta đã thấy quá nhiều rồi. Năm ngón tay nàng xòe ra, tựa như khóa chuông. Tính linh phía sau cũng từ năm ngón tay xòe ra. Tay phải hóa thành một cái chuông lớn ầm ầm rơi xuống, chụp ứng long vào trong. Trên năm ngón tay của chiếc chuông lớn đó quấn quanh những con rồng khổng lồ. Mỗi con đều thò ra những móng vuốt sắc bén, giữ chặt ứng long đang dãy giụa. Những cái miệng to như chậu máu lần lượt cắn vào người ứng long. Trên thành chuông hiện ra đủ loại hình ảnh thần ma, không ngừng xoay chuyển. Thần ma niệm tụng, định luyện hóa ứng long. Ứng long cố gắng dãy giụa, không tiếc xé rách máu thịt trên người, giật đứt cánh, điên cuồng đánh về bốn phương tám hướng. Bạch Hoa phu nhân bị trấn đến năm ngón tay run rẩy, kinh ngạc một chút, lập tức nắm chặt, giữ chặt ứng long trong tay. Thân rồng của ứng long quấn quanh năm ngón tay tính linh của nàng, khóa chặt. Bạch Hoa phu nhân vừa kinh vừa giận, nghiêm giọng nói: "Ngươi tìm chết!" Ứng long cười hắc hắc, nghiêm giọng nói: "Thái tuế, đến lượt ngươi." Bạch Hoa phu nhân một tay khác chém về phía ứng long. Đúng lúc này, thân thể Thái tuế bọc lấy bát bảo tiên lâu, hóa thành người khổng lồ gân thịt dữ tợn, nâng bát bảo tiên lâu hình thái máu thịt, ầm ầm đập xuống Bạch Hoa phu nhân. Bạch Hoa phu nhân không còn quan tâm đến việc chém ứng long, giơ tay đón một đòn này của Thái tuế ma thần. Bùm! Cánh tay phải của tính linh Bạch Hoa phu nhân nổ tung, nhưng máu thịt của bát bảo tiên lâu bắn tung tóe, thân hình khổng lồ cao vạn trượng của Thái tuế cũng tan rã. Ma thần này nhanh chóng thu nhỏ lại, hộc máu, bộp một tiếng rơi xuống đất, chỉ còn lại một miếng thịt. Trên thịt mọc ra một cái miệng, yếu ớt nói: "Ta đã làm hết sức mình, Bạch Trạch, giao cho ngươi." Thiếu niên Bạch Trạch từ trong vạn thần thông thần ma giết tới, tay áo tung bay. Thần thông thần ma do Bạch Hoa phu nhân thi triển, bị hắn nhẹ nhàng chạm vào, liền vỡ nát, hóa thành bột mịn. Hắn tinh thông Bạch Trạch thư. Thiếu niên đã sớm bộc lộ tài năng, tuổi còn trẻ đã chiến thắng con trai của Bạch Hoa phu nhân. Mà con trai của Bạch Hoa phu nhân đó chính là con riêng của vị đại nhân vật trong tiên giới, bị hắn ta chém giết, ngay cả tính linh cũng bị diệt. Mà những năm bị lưu đày này, hắn còn là một trong bảy nguyên lão của Thông Thiên Các, Bạch Trạch nguyên lão, tìm kiếm bí ẩn của thế giới, tìm kiếm con đường thành tiên. Những năm tân học trỗi dậy, hắn còn hấp thu thành quả của tân học. Về sự tinh diệu của triều pháp, hắn còn hơn cả Bạch Hoa phu nhân. Hắn rất nhanh đã giết đến trước mặt Bạch Hoa phu nhân. Tính linh của Bạch Hoa phu nhân giận dữ quát, một vết nứt không gian xuất hiện, ứng long bị đánh vào trong đó, biến mất không thấy. Bạch Hoa phu nhân thoát khỏi ứng long, lập tức nghênh đón thiếu niên Bạch Trạch. Hai người bay lượn trên không trung, thần thông đạo pháp tinh trạm tuyệt luân, khiến các tập nhân Bạch Trạch thị đang xem trận cũng không khỏi tán thưởng không thôi. Hai người giao đấu, tốc độ ngày càng nhanh. Các loại thần thông đạo pháp khiến người ta hoa cả mắt, ngay cả Bạch Trạch nhất tộc, người có thể hiểu được cũng không nhiều. Bạch Hoa phu nhân càng đánh càng kinh hãi. Về chiêu pháp, nàng không những không chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại còn nhiều lần bị thiếu niên Bạch Trạch khắc chế. Nàng thậm chí không kịp thi triển ba thức ấn pháp của Tô Vân. Ba thức ấn pháp đó nàng chỉ biết mà không hiểu, về tốc độ và biến hóa dễ bị đối phương khắc chế. Phải biết rằng Bạch Trạch thị giỏi nhất chính là ứng biến chiêu pháp. Bị khắc chế có nghĩa là mình không thông minh bác học bằng đối phương, mà thông minh bác học mới là tiêu chuẩn để đo lường sức mạnh của một Bạch Trạch. Đột nhiên, thiếu niên Bạch Trạch tìm ra một sơ hở trong thần thông của nàng, một đạo thần thông đánh vào vách đá. Bạch Hoa phu nhân kinh hãi hét lên, nhưng vách đá vì đã được Bạch Trạch nhất tộc tế luyện nhiều năm nên không bị thiếu niên Bạch Trạch phá vỡ. Nàng thoáng yên tâm. Đạo thần thông thứ hai của thiếu niên Bạch Trạch lần nữa đột phá phòng ngự của nàng, đánh vào trên vách đá. vách đá lại xuất hiện một vết nứt nhỏ. Có đòn thứ nhất, đòn thứ hai, sẽ có đòn thứ ba, đòn thứ tư, sẽ có đòn thứ năm, đòn thứ sáu. Vết nứt trên vách đá ngày càng nhiều, vết nứt dày đặc, vách đá có thể vỡ bất cứ lúc nào. Bạch Hoa phu nhân kinh hãi kêu lên liên tục. Đột nhiên, tính linh của nàng quỳ rạp xuống đất, giơ cao hai tay, lạnh lùng nói: "Dừng tay!" Thiếu niên Bạch Trạch dừng tấn công. Trên mặt Bạch Hoa phu nhân lộ ra nụ cười, nhưng giọng nói vẫn còn run rẩy, run giọng nói: "Con trai, dừng tay. Chúng ta dù sao cũng là tộc nhân, Bạch Trạch nhất tộc nhân khẩu thừa thớt, giết ta có ích lợi gì cho ngươi? Ta có thể giải cứu những người bạn bị trấn áp, bị lưu đày của ngươi. Ta đã già rồi, vận mệnh của Bạch Trạch nhất tộc không thích hợp đặt trong tay ta. Ta nên thoái vị nhường ngôi. Hôm nay ngươi sẽ trở thành thần vương của Bạch Trạch thị, chỉ cầu ngươi để ta sống hết tuổi già." Thiếu niên Bạch Trạch thu tay lại. Thái Tuế dán trên mặt đất tức giận nói: "Bạch Trạch, đây không phải là xoán quyền đoạt vị, mà là báo thù cho các chủ. Chẳng lẽ ngươi muốn vô ơn phụ nghĩa sao? Các chủ vì chúng ta đã làm bao nhiêu chuyện?" Thiếu niên Bạch Trạch im lặng. Bạch Hoa phu nhân dịu dàng nói: "Con trai, giết ta, ngươi sẽ không có được vị trí chính đáng. Ngươi nên vì tộc nhân mà suy nghĩ, chứ không phải vì nhân tộc đó." Khi Tô Vân từ tầng thứ 18 của Minh Đô trở về, Trung Sơn Động Thiên đang tổ chức một buổi lễ truyền vị. Sắc mặt của Bạch Trạch nhất tộc trang nghiêm. Ứng Long, Tỳ Hưu, Kim Ô và những người khác với tư cách là khách mời ngồi trên điện xem lễ. Đám người Ứng Long, Thái Tuế tức giận ngút trời, căn bản không thèm nhìn thiếu niên Bạch Trạch. Ngoài họ ra, còn có thần quân Sái Vân Độ và một đám thần linh khác, cùng với Ngọc Đạo Nguyên, Giang Tổ Thạch dẫn đầu một đám cao thủ Tây Thổ. Ngay cả tính linh của Bạch Cù Nghĩa bị Tô Vân oánh oánh lưu đầy cũng được Bạch Trạch nhất tộc triệu hồi về. Lễ truyền vị này trang trọng, được tiến hành theo lễ tiết cổ xưa của Bạch Trạch thị. Tính linh của thần vương Bạch Hoa phu nhân cúi người trao tiền chiếu và linh phù lưu truyền trong tộc cho thiếu niên Bạch Trạch. Ngọc Đạo Nguyên nhìn thấy cảnh này thầm nghĩ: "Bạch Hoa phu nhân trông không tệ, sau khi nàng thoái vị có thể đến gần nàng hơn. Nàng chắc chắn không cam lòng phải không? Có lẽ đây là một cơ hội." Bạch Hoa phu nhân đặt tiên chiếu và linh phù vào tay thiếu niên Bạch Trạch, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. "Hắn cũng chỉ là một kẻ tầm thường, vì quyền thế mà phải để ta sống. Chỉ cần còn sống, ta vẫn còn cơ hội." Đúng lúc này, thiếu niên Bạch Trạch đưa tay nhẹ nhàng chỉ, điểm vào vách đá của Bạch Hoa phu nhân. Bạch Hoa phu nhân lộ ra vẻ kinh hãi, ngẩng đầu nhìn hắn. Thiếu niên Bạch Trạch thu hồi ngón tay, buồn bã nói: "Ngươi không nên lưu đày hắn đến tầng thứ 18 của Minh Đô. Ngươi không nên. Ta cũng sẽ không để ngươi lại, cho ngươi có nửa điểm cơ hội gây hại cho tộc ta. Ngươi đã làm đủ chuyện xấu rồi." Rầm rầm, vách đá của Bạch Hoa phu nhân vỡ nát sạch sẽ. Tính linh của Bạch Hoa phu nhân hét lên một tiếng chói tai, đang định ra tay. Đột nhiên giọng nói của Tô Vân truyền đến, cười nói: "Bạch Trạch thị xảy ra chuyện gì vậy? Thật náo nhiệt." Tính linh của Bạch Hoa phu nhân kinh hãi quay đầu nhìn lại. Người đến không phải là Tô Vân sao? Không chỉ Tô Vân từ tầng thứ 18 của Minh Đô bình an trở về, mà tiểu thư yêu oanh oánh bên cạnh hắn cũng sống sót trở về từ tầng thứ 18 của Minh Đô. Trong đầu tính linh của Bạch Hoa phu nhân nổ vang. Đó là Minh Đô, nơi lưu đày cuối cùng. Ngay cả tính linh của tiên nhân rơi vào đó cũng không thể trở về. Tô Vân và tiểu thư quái tên oánh oánh kia lại chưa đến một ngày đã sống sót chạy về. Đám người Ứng Long, Kỳ Lân hoan hô một tiếng, chạy về phía cửa điện của Bạch Trạch thị. Tô Vân cười nghênh đón họ, nhưng lại không ai để ý. Ứng Long quan tâm nói: "Oánh oánh cô nương cuối cùng cũng đã trở về, chuyến đi này có an toàn không?" Oánh oánh không hiểu ra sao. Thao Thiết tiến đến gần, quan tâm nói: "Oánh oánh cô nương, lần này không gặp nguy hiểm gì chứ?" Tường Liễu chèn đến trước mặt, cười nói: "Oánh oánh tỷ, mau cho ta xem có thiếu gì không?" Nữ sửu xách hắn qua một bên, hỏi: "Minh Đô chắc chắn rất nguy hiểm phải không? Oánh oánh cô nương làm sao thoát ra được vậy?" Kỳ Lân nghiêm túc nói. Nghe nói nơi đó đều là những ma thần vô cùng cổ xưa, những tồn tại đáng sợ lấy tính linh làm thức ăn, không dọa đến Oánh Oánh cô nương chứ? Mọi người lần lượt quan tâm Oánh Oánh, cuối cùng mới nhìn thấy Tô Vân bị bỏ lại một bên. Ứng Long lười biếng nói, tiểu đệ, ngươi còn sống à? Hey, lao đầu không chết là tốt rồi. Kỳ Lân vỗ vai Tô Vân, quay người trở về chỗ cũ, tiếp tục xem vở kịch quyền lực của Bạch Trạch nhất tộc. Lao đầu không sao, mọi người giải tán đi. Nữ sửu vẫy tay, đuổi mọi người đi. Mọi người lần lượt trở về chỗ cũ. Tô Vân bị bỏ lại ở đó, tức giận không thôi, đột nhiên lớn tiếng nói. Ta biết các ngươi không nỡ xa ta, mới từ bỏ cuộc sống giàu sang ở tiên giới, chạy đến phàm gian thăm ta. Ta cảm nhận được tấm lòng ấm áp của các ngươi. Đừng tự mình đa tình, các chủ. Thái Tuế lúc này chỉ còn là một cái bánh thịt, đang khó khăn tiến về phía trước, lúc nhúc trên mặt đất, cố gắng bò về phía trước. Trên miếng thịt có một cái miệng, nói. Chúng ta không phải không nỡ xa ngươi, chúng ta ở tiên giới rất vui vẻ. Chúng ta chỉ muốn quay lại xem ngươi sống thảm hại như thế nào. Không có chúng ta, cuộc sống của ngươi quả nhiên rất thảm. Tô Vân cười ha ha, nhấc hắn ta lên, sải bước đi về phía trước, đặt hắn ta vào chỗ ngồi. Thần quân Sái Vân Độ thấy hắn đi tới, hơi cúi người. Tô Vân gật đầu ra hiệu, tiếp tục đi về phía trước. Ngọc Đạo Nguyên đứng dậy, chào hỏi. Tô các chủ, đa tạ các chủ cứu giúp. Các cường giả Tây Thổ như Võ Thánh Giang Tổ Thạch cũng lần lượt đứng dậy, chào hỏi. Đa tạ Thông Thiên các chủ cứu giúp. Tô Vân gật đầu đáp lễ. Đạo Thánh, Thánh Phật và Tả Tùng Nham lần lượt đứng dậy. Tả Tùng Nham nói, bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Tô Vân tiến lên, giang rộng hai tay. Tả Tùng Nham cười ha ha, giang rộng hai tay nghênh đón. Hai người ôm nhau. Tả Tùng Nham đột nhiên dùng sức, Tô Vân bị siết đến xương cốt kêu răng rắc, liền bộc phát sức mạnh. Tả Tùng Nham lại bị siết đến xương cốt già nua kêu răng rắc. Tô Vân khen ngợi, phó xạ càng già càng dẻo dai. Tả Tùng Nham cười lạnh nói, Tô các chủ cũng không tệ, có chút tài năng. Hai người tách ra. Tô Vân tiếp tục đi về phía trước, đi qua bên cạnh Bạch Hoa Phu Nhân. Bạch Hoa Phu Nhân ngơ ngác nhìn hắn, lộ ra vẻ sợ hãi, như thể gặp ma. Tô Vân đi thẳng đến trước mặt thiếu niên Bạch Trạch, dừng bước, cười nói. Đến chậm một bước, Bạch Trạch Nguyên Lão đã trở thành thần vương, không thể tự mình xem lễ. Trong mắt thiếu niên Bạch Trạch lóe lên một tia kích động, rồi lại bị che giấu đi, cười nói. Ngươi có thể trở về là tốt rồi. Tô Vân cười nói, Thông Thiên các chủ, phải có năng lực thông thiên triệt địa. Nếu ta là Thông Thiên các chủ, Minh Đô đương nhiên không nhốt được ta. Oánh Oánh chọc chọc hắn, nhỏ giọng nói, đừng có khoác lác như vậy, chúng ta suýt nữa đã không thể trở về. Tô Vân tươi cười, xoay người nhìn về phía Bạch Hoa Phu Nhân, nói, Phu Nhân, Thần Vương, đây là chuyện nhà của Bạch Trạch Thị các ngươi, người ngoài chúng ta không tiện can thiệp. Phu Nhân bây giờ đã chết, không còn thân thể, ân oán với ta cũng đã xóa bỏ. Chuyện nhà của các ngươi tự mình giải quyết. Ánh mắt Bạch Hoa Phu Nhân lướt qua tất cả tộc nhân Bạch Trạch Thị, giọng nói khàn khàn, lớn tiếng nói, chư vị, ta là tộc trưởng của các ngươi, không có ta, Bạch Trạch Thị không thể sinh tồn ở nơi nguy hiểm như Trung Sơn Động Thiên. Các ngươi đừng quên, đây là nhà tù lưu đầy thần ma của tiên giới, khắp nơi đều là những kẻ hung ác tàn bạo. Rất nhiều người trong số họ, thậm chí là do Bạch Trạch Thị ta bắt giữ và ném đến đây. Nếu không có ta che chở các ngươi đã sớm chết rồi. Trong tộc nhân Bạch Trạch Thị truyền đến một giọng nói trầm thấp, có vẻ già nua. Bạch Trạch nhất tộc chúng ta cũng là vì ngươi mới bị lưu đày. Ngươi thân là tộc trưởng lại không biết kiềm chế, đi quyến rũ người đã có vợ, kết quả đắc tội với người quyền quý tiên giới. Bạch Cù Nghĩa. Tính linh của Bạch Hoa Phu Nhân nghe tiếng nhìn lại, giận dữ nhìn, nghiêm giọng nói, ta đối xử với ngươi không tệ. Bạch Cù Nghĩa trốn trong đám người, không nói tiếp. Lúc này lại có một giọng nói vang lên, Khi gia tộc Bạch Trạch chúng ta bị đẩy đến nhà tù Trung Sơn này có 32 vạn người. Mấy ngàn năm qua không nói sinh sôi nảy nở, phát triển lớn mạnh. Ngược lại vì tộc trưởng khai chiến với các tù nhân khác, khiến cho tộc nhân ta hiện tại không đủ 1 vạn người. Bạch Hoa phu nhân giận dữ, theo tiếng nhìn lại, cười lạnh nói: Bạch Khiên Chiêu, ngươi cũng nhút nhát, chỉ biết nói xấu bản cung trong bóng tối sao? Bạch Khiên Chiêu đi ra, nói: Tộc trưởng đức không xứng vị, cũng thôi đi. Nhưng những việc làm của tộc trưởng những năm gần đây lại khiến cho tộc nhân ta chết vô số, suýt nữa diệt tộc. Bạch Hoa phu nhân nghiến răng nghiến lợi, đang định nói, đột nhiên lại có một vị tộc nhân Bạch Trạch Thị nói: Xin tộc trưởng giải thích về trận chiến giành thần vị năm đó, những đồng tộc chết một cách khó hiểu đó rốt cuộc là chuyện gì? Lại có một nữ tử Bạch Trạch Thị nói: Anh trai ta bây giờ vẫn là một kẻ ngốc. Năm đó hắn tham gia trận chiến giành thần vị, bị người ta đánh tan tính linh. Một nam tử Bạch Trạch Thị nói: Con nhà ta cũng đã mất mạng, dù không giành được thần vị, thua thì nhận thua là được, cần gì phải lấy mạng nó. Tộc trưởng còn nhớ những tộc nhân vì nghi ngờ ngươi mà bị ngươi lưu đày không? Chúng tôi muốn biết rốt cuộc ngươi đã lưu đày họ hay giết họ. Bạch Hoa phu nhân nhìn xung quanh, người chất vấn nàng ngày càng nhiều, và những câu hỏi này nàng không thể trả lời, bởi vì bất kỳ câu trả lời nào cũng đủ để lấy mạng nàng. Nàng cũng không thể nói dối, bây giờ nàng đang ở trạng thái tính linh, hoặc là trả lời thật, hoặc là im lặng. Nói dối là không thể. Nàng đột nhiên nghiêm giọng nói: Các ngươi muốn tạo phản sao? Bản cung là nữ nhân của Liễu Tiên Quân trấn thủ Phi Tiên Cung, đã sinh con cho Liễu Tiên Quân, các ngươi dám động đến ta sao? Nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn thiếu niên Bạch Trạch, giọng nói thề lương: Nghiệt chủng, ngươi giết con trai của Lão Tiên Quân, bản cung lưu đầy ngươi đã là ân huệ đặc biệt, ngươi lại còn dám động thủ với ta, động thủ với nữ nhân của Liễu Tiên Quân, không sợ bị diệt tộc sao? Bạch Cửu Nghĩa cúi người trước thiếu niên Bạch Trạch, nói: Xin thần vương xử lý. Các tộc nhân Bạch Trạch thị khác lần lượt cúi người: Xin thần vương xử lý. Bạch Hoa phu nhân kinh hoàng, vội vàng nhìn về phía Tô Vân, cầu xin: Tô các chủ, người nói giúp bản cung một câu. Tô các chủ, đừng để họ giết ta. Các chủ thống nhất Trung Sơn Động Thiên, ta cũng coi như đã có công lao với các chủ. Ta dùng tính mạng của tộc nhân vì các chủ thống nhất Trung Sơn, quét sạch mọi chướng ngại. Các chủ... Tô Vân lắc đầu, áy náy nói: Ta vừa mới nói, đây là chuyện nhà của Bạch Trạch Thị các ngươi, chúng ta không tiện tham gia. Bạch Hoa phu nhân cầu xin: Thiếp thần biết sai rồi, thiếp thần... Lúc này, giọng nói của thiếu niên Bạch Trạch truyền đến: Bạch Hoa phu nhân, đủ rồi, ngươi còn không ngại làm mất mặt Bạch Trạch Thị ta sao? Hôm nay, ta lưu đầy ngươi đến tầng thứ 18 của minh giới, ngươi có phục không? Bạch Hoa phu nhân tự biết khó thoát, cười ha ha, nói: Tiểu tử này còn có thể thoát khỏi minh giới, chẳng lẽ bản cung lại không được? Ta còn tưởng nghiệt chủng ngươi có trò gì để hành hạ bản cung, không gì hơn thế. Thiếu niên Bạch Trạch khẽ gật đầu với đám người Bạch Cửu Nghĩa, Bạch Khiên Chiêu. Mọi người trong Bạch Trạch thị tiến lên, cùng nhau thi triển thần thông, mở ra thời không minh giới, trục xuất Bạch Hoa phu nhân. Bạch Hoa phu nhân rơi xuống, lại thấy cảnh tượng của tầng thứ 18 minh giới này vô cùng khủng bố. Trên vòm trời của mỗi tầng minh giới đều có một con mắt khổng lồ. Trong mắt sinh ra máu thịt hóa thành cột trụ, bò lên trời. Khi mọi người trong Bạch Trạch thị lại mở ra minh giới, những máu thịt đó cũng lại lúc nhúc, không ngừng bò lên tầng trên. Bạch Hoa phu nhân còn chưa kịp nhìn rõ máu thịt đó rốt cuộc là ma quái gì, đã rơi thẳng vào tầng thứ 18, rơi vào trong kiếp hôi dày đặc. Vết nứt trên bầu trời khép lại, ánh sáng tắt đi, bốn phía tối tăm. Bạch Hoa phu nhân thi triển thần thông, chiếu sáng xung quanh, đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một con mắt khổng lồ, quay tròn một vòng, nhìn về phía nàng. Lúc này, bên cạnh nàng truyền đến tiếng thổi, thổi tắt ánh lửa thần thông của nàng. Một bàn tay nắm lấy tay nàng, một giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến. Đó là mắt của đế thúc, đừng lên tiếng. Đi theo ta. Bạch Hoa phu nhân bị người đó nắm tay, dắt đi. Không bao lâu đã đến một tòa cung điện được tạc bằng đá kiếp hôi. Đèn sáng lên, chiếu sáng khuôn mặt người đang dắt nàng. Chỉ thấy người đó là một tiên nhân tính linh, đang cười híp mắt đánh giá nàng. Bạch Hoa phu nhân trong lòng khẽ động. Nghe nói người háo sắc khi còn sống, sau khi chết tính linh cũng sẽ háo sắc càng thêm thuần túy. Xem ra ta không thể không bán chút sắc đẹp. Đối phương là tiên nhân, ta cũng không thiệt thòi. Tiên linh kia thò đầu ra ngoài nhìn, lén lút, rồi đóng cửa điện lại, cười hì hì, nói. Bây giờ không ai giành với ta nữa, ta có thể một mình hưởng thụ chân nguyên thơm ngon này rồi. Trung Sơn Động Thiên, thánh điện của Bạch Trạch nhất tộc. Mọi người còn chưa tan đi, đột nhiên chỉ nghe một giọng nói vang lên. Khách đến từ Thiên Thị Viên, Lâu Ban, Sầm Phu Tử đến bái kiến chủ nhân nơi này. Mọi người trong điện nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Ngọc Đạo Nguyên co đầu lại, định chuồn đi. Oánh Oánh hưng phấn đến mặt đỏ bừng, rung cánh xông ra ngoài, vẫy tay với hai vị thánh linh đang bay tới. Lâu Ban và Sầm Phu Tử nhìn thấy tiểu thư quái này, sắc mặt không khỏi tối sầm. Khi nhìn thấy Tô Vân từ trong thánh điện đi ra, sắc mặt không khỏi càng đen hơn. Chúng ta chắc chắn đã lạc đường rồi. Sầm Phu Tử ném mạnh bản sao Vũ Hoàng Thư xuống đất, tức giận ngút trời. Ta đã nói rồi mà, Vũ Hoàng nhất định là một kẻ mù đường, đã đưa chúng ta trở về Thiên Thị Viên rồi. Oanh Oánh lén lút nhặt Vũ Hoàng Thư lên rồi nuốt chừng, chỉ cảm thấy trong đầu lại có thêm vô số kiến thức kỳ lạ. Vũ Hoàng Thư là những ghi chép về kiến văn của vị Thánh Hoàng cuối cùng, Thánh Hoàng Vũ, trên con đường phi thăng cùng với những tính toán của ngài về chặng đường phía trước. Trong đó ghi lại những chuyện kỳ quái gặp phải trên đường và từng đại thiên thế giới kỳ lạ như Đế Tọa Động Thiên, Trung Sơn Động Thiên là những chủ thế giới trên con đường phi thăng. Ngoài chủ thế giới ra còn có các tinh cầu lớn nhỏ, trên đó cũng tự thành một giới. Vũ Hoàng Thư đã chỉ dẫn cho các thánh linh sau Thánh Hoàng Vũ hàng nghìn năm để họ men theo con đường này không ngừng tìm tòi. Con đường phi thăng cũng vì cống hiến của Thánh Hoàng Vũ mà biến thành con đường cầu đạo của các thánh linh nguyên sóc. Những thánh linh đi trên con đường này khi đọc những văn tự Thánh Hoàng Vũ để lại luôn có cảm giác ngộ đạo bất cô. Lâu Ban và Sầm Phu Tử, hai vị thánh linh tự nhiên cũng như vậy. Bởi thế khi họ nhận ra rằng sau một thời gian dài men theo dấu chân Thánh Hoàng Vũ, cuối cùng lại quay về Thiên Thị Viên, không khỏi có chút nóng nảy. Tô Vân cố gắng trấn an hai vị thánh linh đang bực bội, mời họ du ngoạn Trung Sơn Động Thiên, tìm kiếm dấu chân của Thánh Hoàng Vũ và các bậc tiên hiền. Lúc này mới khiến hai người nguôi ngoai phần nào. Trung Sơn Động Thiên là nơi lưu đày, bốn phía có thiên uyên phong cấm, tổng cộng có thập tinh cửu uyên, có vào không có ra. Người dẫn đường cho họ là Bạch Cù Nghĩa, cũng coi như không đánh không quen với Tô Vân. Hắn là người lớn tuổi nhất trong Bạch Trạch Thị, có thể nói là rõ như lòng bàn tay về Trung Sơn Động Thiên, bèn giải thích. Trung Sơn Động Thiên vì nằm trên Trung Sơn, trong miệng Trúc Long, nên khi Thiên Thị Viên, Đế Tọa và Trung Sơn Động Thiên hợp nhất, có thể nói cũng đã rơi vào trong phong cấm của Thiên Uyên. Tô Vân, Đạo Thánh, Thánh Phật và những người khác cũng đứng trên cây cầu hành lang do thần thông của Lâu Ban hóa thành, nhìn ra bốn phía. Chỉ thấy cảnh ngộ của Trung Sơn Động Thiên vô cùng hiểm ác. Trên bầu trời là 10 mặt trời do cửu tinh thiên uyên tạo thành. Giữa 10 mặt trời này hình thành một vực sâu vô cùng, treo trên vòm trời. Tầm mắt của họ có thể thấy được 3 uyên tinh ở phía xa, 2 uyên tinh ở gần, 5 uyên tinh còn lại hẳn là ở mặt sau của Trung Sơn Động Thiên. Theo sự vận chuyển của các vì sao, các uyên tinh khác lần lượt xuất hiện, đại uyên trên bầu trời cũng không ngừng biến đổi. Lúc này chính là đệ cửu uyên đang quét qua bầu trời Trung Sơn Động Thiên. Trên bầu trời, nguyên tử lực bị bóp méo, không ngừng có những cơn mưa ánh sáng rơi xuống, trút xuống mặt đất Trung Sơn Động Thiên. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.